Một mình một người ra Thiên Long Cảnh về sau, Thiên Quân đi thẳng tới thái cổ rừng rậm ven. Cùng trước khi không giống với, vốn là quay chung quanh tại Thiên Long Cảnh bốn phía quái vật tại Thiên Quân cùng toàn cơ biến mất về sau, bọn hắn tất cả đều tán đi. Lúc này thái cổ rừng rậm cho người một loại cảm giác tự là thương u, cổ xưa. Bốn phía đều là từng khỏi 10 người ôm hết đại thụ, tráng kiện cành cây ngổn ngang lộn xộn sinh trưởng lấy, trực tiếp che đậy trên rừng rậm phương bầu trời, khiến cho phía dưới âm u như là ban đêm. Trên đại thụ có một ít không biết tên dị thú không ngừng tiếp lũy động, khiến cho trên nhánh cây những cái kia khô bại lá cây rớt xuống, lại để cho người có loại như là ban đêm một mình một người hành tẩu tại mộ địa cảm giác. Lạnh lẽo, cười nhạt một tiếng, bốn phía ngàn vạn dặm tả hữu hết thảy tất cả tin tức tất cả đều thu nhập Thiên Quân trong não. Thực lực đạt đến thần đế sơ kỳ, Thiên Quân cả người cũng lộ ra dị thường tự tin. Tay phải khoét lên trên chuôi kiếm, trực tiếp đem phá thiên thần sống kiếm trên vai. Một mình một người tùy ý bước chân vào man hoang trong rừng rậm, trường kiếm mà đi. Ngẫu nhiên có một ít không cảm thấy được tinh thú tập kích tới, Thiên Quân cũng là không có bất kỳ lưu tình, trực tiếp một kiếm chém giết. Tự như vậy bằng phẳng mà đi, ước chừng đi lại đem gần nghìn dặm tả hữu khoảng cách. Bỗng nhiên chỉ thấy Thiên Quân cả người trực tiếp đình chỉ bước chân, cẩn thận nhìn qua phía trước một phiến hắc ám địa vực, chau mày. Bất quá lập tức cười nhạt một tiếng, bình thản nói ha ha, trường kiếm mà đi. Cái gọi là người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, kiếm không lưu tình. Ta Thiên Quân người cô đơn một cái, còn gì phải sợ. Không do dự, trực tiếp một cước rạo bước tiến lên phía trước hắc ám trong không gian, không ngừng huy động trong tay phá thiên thần kiếm, chém ngăn cản hết thảy ngăn cản ở trước mặt mình bụi gai. Nửa nén hương tả hữu thời gian qua đi, chỉ thấy một tiếng như là theo khoáng đạt trong biển rộng truyền đến thanh âm lạnh nhạt nói, nhân loại, ngươi không nên tiến vào địa bàn của ta. Phàm là tiến vào nơi đây người, giết không tha. A, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, cũng không đã quấy rầy chi ý, mong được tha thứ. Tuy nhiên như thế khách khí nói, nhưng là Thiên Quân trong lời nói không có chút nào nhượng bộ ý tứ, ngược lại cho người một loại dị thường khí phách cảm giác. Ha ha, nếu như mỗi người đều theo lĩnh vực của ta đi, vậy trong này chẳng phải là trở thành vườn rau cửa. Hừ, phạm sai lầm rồi, nhất định phải đã bị trừng phạt. Mà ngươi kế tiếp đem đối mặt trừng phạt tự là tử vong, ngữ khí bỗng dưng trở nên âm lạnh. Dùng Thiên Quân hôm nay tu vi, cũng là kìm lòng không được đánh cho rùng mình một cái. Vừa dứt lời, một đầu như là mãng xà quái vật theo thổ địa ở bên trong chui ra. Bất quá mắt nhỏ, mắt hiếp nhìn sang lại, hiện này quái thú cũng không phải loài rắn chi vật. Toàn thân không có lân giáp, mà là một tiết một tiết. Hơn nữa không có có mắt. Bỗng nhiên Thiên Quân vỗ cái ớt, bừng tỉnh đại ngộ nói, chẳng lẽ ngươi, ngươi là con dung? Con dung? Trường xà hình dáng quái vật ngạo nghễ dương lên không có có mắt đầu lâu, đắc ý nói, hừ, ta cũng không phải là bình thường con dung, mà là cả thần giới con thứ nhất con dung, cũng là trong truyền thuyết con dung vương, tại hồng hoang thời kỳ cũng đã tồn tại. Tiểu tử, ta thật lâu đều không ăn đến thịt người rồi, ngươi hôm nay cho dù làm là của ta đồ ăn, mặc dù có điểm thiểu, như vậy cũng được, ngươi không phải ăn bùn đất sao? Thiên quân không dám tin nhìn trước mắt dị thường khổng lồ con Dung Vương. Tuy nhiên hắn chỉ lộ ra một nửa thân thể, nhưng là với tư cách hồng hoang con thứ nhất con Dung Vương, Thiên quân vẫn là lộ ra dị thường cẩn thận. Con Dung Vương tại vừa dứt lời thời điểm, cũng đã giãy giụa cực lớn thân thể công kích. Bất quá công kích của hắn lại không phải tại mặt ngoài, mà là nhanh chóng chui được lòng đất chính giữa, từ dưới hướng lên công kích. Hừ hừ, một chỉ nho nhỏ con Dung, ngươi thật đúng là đem làm chính mình là đầu long. A Xem kiếm lạnh lùng cười cười. Tại con Dung Vương cực chấp lên thổ nhưỡng hướng Thiên quân tập kích tới thời điểm, Thiên quân hung hăng giơ thẳng lên trời bổ một phát. Phá thiên thần kiếm dùng hắn cường đại lực công kích, trực tiếp bổ chém các người không xa thổ nhưỡng phía trên. Bất quá tại thổ nhưỡng ở bên trong công kích cuối cùng so ra kém trên mặt đất lăng lệ ác liệt. Thổ nhưỡng tháo xuống đại bộ phận va chạm chi lực đã hoàn toàn tập kích đến con Dung Vương thời điểm, đã không có gì dư kình. Nho nhỏ một nhân loại, vậy mà cũng dám tại trước mặt của ta cuồng vọng. Phá con Dung Vương thanh âm không chút nào ngăn cản theo lòng đất truyền ra. Sau một khắc, trực tiếp vốn là ám ẩm ướt thổ nhưỡng, tại con Dung Vương cường đại lực công kích phía dưới, trực tiếp cái này vỡ ra đến. Một kích không có thể đắc thủ, Thiên quân cũng đã dự kiến đến không tốt, vội vàng thi triển thuấn di tránh thoát đến. Bất quá con Dung Vương hiển nhiên kỹ cao một bậc, hắn hình như là đã sớm liệu đến Thiên quân rơi xuống đất điểm. Đem làm Thiên quân đình chỉ thời điểm, hắn dưới chân phương nào thổ nhưỡng vậy mà không hề dấu hiệu sụp đổ xuống dưới. Mà Thiên quân cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức liền bị thổ nhưỡng chôn trong đó. Tốt giả hoạt con Dung Vương, quả nhiên không hổ là hồng hoang thần thú. Chỉ sợ hắn trí tuệ đã đồng nghiệp loại tương xứng rồi, Thiên quân lòng còn sợ hãi nói. Tuy nhiên tại dưới nền đất, nhưng là dùng Thiên quân thực lực hôm nay, muốn tại thổ nhưỡng ở bên trong di động căn bản không phải việc khó gì. Nhưng là độ nhưng lại giảm bớt đi nhiều. Đi tới nơi này thái cổ rừng rậm gặp được con thứ nhất hồng hoang thần thú, mặc dù chỉ là một chỉ con Dung, nhưng lúc này lại để cho Thiên quân lâm vào hiểm cảnh chính giữa. Hừ hừ tiểu tử, ngươi cho rằng tại dưới nền đất ngươi còn có thể là đối thủ của ta sao? Một cái nhân loại nho nhỏ cũng dám tại trước mặt của ta liều lĩnh. Nhận lấy cái chết, con Dung Vương đắc ý nhìn xem Thiên quân. Tuy nhiên nhìn không tới ánh mắt của hắn, nhưng là cái kia cao ngất đầu lâu tại nói cho Thiên quân, hôm nay hắn tình thế bắt buộc. Thật sao? Chỉ sợ cho dù ở dưới nền đất, ngươi như cũ không thể làm khó dễ được ta, cười ngạo nghễ đón đánh hồng hoang con thứ nhất con Dung thần thú. Thiên quân cũng là lộ ra có chút đắc ý, là bất đắc dĩ căn cứ chính xác minh bạch mình. Từ khi đạt tới thần đế cảnh giới về sau, hắn còn thật không có chiến đấu qua. Vậy thì đi tới xem con Dung Vương trực tiếp thả ra ngoan thoại, thân thể nhưng lại không hề do dự. Tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, cực lớn thân thể cũng đã đẩy ra rồi kiên cố thổ nhưỡng, dùng một loại không thể tưởng tượng độ hướng Thiên quân tập kích tới. Nhìn đúng con Dung Vương tiến công phương vị, Thiên quân lạnh lùng cười cười. Lúc này đây, hắn không có lại lón lên tránh, mà là trực tiếp di động tới thân hình của mình, đi tới quỷ dị bước chân. nhanh như điện chớp hướng con Dung Vương tập kích đánh tới. Trong lúc đó, một thân kịch liệt chấn tiếng vang trong lòng đất vang lên, như là sinh ra kịch liệt địa chấn. Thiên quân phá thiên thần kiếm hung hăng chém vào con Dung Vương nhìn như mềm mại không xương trên người. Bất quá mũi kiếm chạm đến con Dung Vương thời điểm, thiên quân mới ý thức tới chính mình đến tột cùng cỡ nào sai. Thiên quân hay vẫn là đánh giá thấp cái này hồng hoang con thứ nhất con Dung thực lực. Thiên quân vốn là xem chuẩn là con Dung Vương di động các đốt ngón tay chỗ giao giới. Chỗ đó mới được là nhược điểm của hắn. Nhưng là chân chính công kích thời điểm, phá thiên thần kiếm cùng chính mình xem chuẩn địa phương ít nhất kém ước chừng 20 mét khoảng cách. Có thể nghĩ, cái này con Dung Vương trong lòng đất độ đạt đến loại nào khủng bố trình độ kinh người. Bất quá con Dung Vương vốn là xem chuẩn một kích, lúc này cũng là bị thiên quân độ cho sai rồi, ra một đạo hùng hậu đến cực điểm thổ địa thương. Ngưng tụ lấy cường đại hủy diệt lực, bị thiên quân cực cho tránh ra. Vậy mà không có phá phòng thủ. Chẳng lẽ cái này con Dung Vương phòng ngự đã đạt đến thực linh khí? Thiên quân khiếp sợ nhìn trước mắt cố lấy một đạo bạch ngân, có chút kinh ngạc dưới đáy lòng âm thầm nghĩ. Không nghĩ tới, ngươi một cá nhân loại nho nhỏ tại dưới nền đất thậm chí có như vậy rất cao minh độ. Thật sự là lại để cho người giật mình. Tiểu tử, trong tay ngươi cái kia đem có lẽ tự là thực linh khí bảo kiếm. Hừ, không gây thương tổn ta. Chỉ bằng thực lực ngươi bây giờ, căn vốn cũng không phải là đối thủ của ta. Xem ta châm lâm kiếm vũ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 529. Cập nhật lúc 2.12.122.019.17.44, số lượng từ 6.724. Một tiếng cuồng hô. Bỗng nhiên, chỉ thấy vốn là hắc ám địa ở dưới đáy, vậy mà dần hiện ra từng đạo rét lạnh âm quang, dùng một loại cực kỳ quỷ dị độ, bay thẳng đến thiên quân thân thể đâm đi qua. Thật sự chính là châm lâm kiếm vũ đáy lòng bỗng dưng phát lạnh. Không có chút gì do dự thời gian, thiên quân trực tiếp mở ra thiên long cảnh lớn nhất phòng ngự năng lực, đem hắn quanh thân toàn bộ bao phủ, kín không kẽ hở. Điểm cùng mặt công kích, thiên quân cảm nhận được thiên long cảnh truyền đến cường đại đẩy kính. Tuy nhiên thành công phòng ngự châm lâm kiếm vũ, nhưng vẫn khiến cho thiên quân không thể tự ước, khó khăn lắm lui về phía sau. Trên mặt là xuất hiện nhức đầu mồ hôi. Hiển nhiên, cái này cường hãn cực kỳ châm lâm kiếm vũ xa xa ngoài dự liệu của hắn. N. Phòng ngự chí bảo. Tiểu tử, trên người của ngươi có lẽ có một kiện ít nhất là thánh thần khí phòng ngự pháp bảo. Không nghĩ tới thậm chí ngay cả ta cái này châm lâm kiếm vũ đều có thể phòng ngự. Không tệ. Không tệ. Giết người loại lại có thể được bảo bối. Ha ha. Chuyện như vậy ta con Dung Vương nguyện ý làm con Dung Vương không giận phản hỷ. Tuy nhiên châm lâm kiếm vũ không có thể không biết làm sao thiên quân. Nhưng là hắn không có một tia mất hứng. Nếu không có cái này thiên long cảnh, chỉ sợ cái này trong cơn tức giận, ta đã thành cái sàn rồi. Cái này châm lâm kiếm vũ thật lợi hại. Hồng hoang thần thú. Quả nhiên tự là có tiêu chuẩn, thiên quân lòng còn sợ hãi thật dài thở phào nhẹ nhõm nói ra. Trong lòng cái kia phấn chấn thần sắc còn không có đè xuống. Hừ hừ. Ngươi tuy nhiên phòng ngự vật lý lợi hại, như vậy hiện tại ngươi nên nếm thử hạ linh hồn của ta công kích. Coi được rồi. huyết hồn tế công kích liên tiếp. Thiên quân còn không có kịp phản ứng chi tế. Con Dung Vương lại cuồng vọng thi triển linh hồn công kích. Hơi sững sờ. Gặp một đạo màu đỏ như máu hào quang như là như thực chất kiếm khí thẳng hướng chính mình đánh úp lại, hơn nữa mình không thể di động thân thể thời điểm. Thiên quân đột nhiên cả kinh. Không do dự. Vội vàng múa bắt tay vào làm tâm lập tức. Một đạo thêm đẹp đẽ hồng sắc quang mang bao phủ ở thiên quân thân thể. Tại bên ngoài cơ thể hình thành một tầm tầm hơi mỏng huyết sắc màn hào quang. Đem thiên quân cả người một tia dấu diêm bao khỏa. Đem làm con Dung Vương trong thân thể đánh ra cái kia đạo màu đỏ như máu hào quang hướng chạm đến thiên quân thân thể bên ngoài màn hào quang thời điểm. Đột nhiên vang lên như là dầu sắc thuốc thanh âm. Sau một lát, liền biến mất hầu như không còn, như là không tồn tại. Hừ, vậy mà muốn dùng linh hồn công kích. Nếu đổi lại người khác, người cái này linh hồn công kích hay là châm lâm kiếm vũ có lẽ còn hữu dụng. Nhưng là thân thể của ta có phệ hồn ấm linh hồn công kích lão tổ tôn. Ngươi cái này quá đồ chơi cho con nít rồi, thiên quân âm thầm đắc ý dưới đáy lòng nghĩ đến. Con Dung Vương thấy mình sở trường nhất linh hồn công kích vậy mà không có kết quả thời điểm. Rốt cục nhìn thẳng vào nhìn xem thiên quân. Tràn đầy kinh ngạc nói làm sao có thể. Của ta vật lý công kích châm lâm kiếm vũ ngươi ngăn cản đi qua còn chưa tính, như thế nào linh hồn công kích ngươi cũng có thể kế tiếp. Ngươi đến cùng là người nào? Hừ, hiện tại biết rõ sợ. Ta chính là muốn ngươi mệnh chi nhân. Lạnh lùng một tiếu thiên quân trực tiếp thu hồi phá thiên thần kiếm. Mà chuyện biến thành thì còn lại là một bả toàn thân đỏ thẫm trường kiếm trên thân kiếm như là phụ lên hỏa diễm. Tại hắc ám lòng đất chính giữa vậy mà khai thác ra một mảnh không gian. Công kích của ngươi đã xong. Hiện tại có lẽ đến phiên ta rồi. Xem ta một kiếm bá thiên run rẩy thân kiếm. Thiên quân trực tiếp giơ lên trong tay đỏ thẫm trường kiếm. Khí thế lăng nhưng đích nghênh đánh tới. Hảo tiểu tử, như ngươi cuồng vọng như vậy, nhân loại ta con Dung Vương gặp nhiều hơn. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi cái kia mèo ba chân công phu có thể làm khó dễ được ta? Đến, có bản lĩnh ngươi tự phá vỡ phòng ngự của ta. Con Dung Vương không hổ là hồng hoang thần thú, cho dù ở tiến công không có kết quả dưới tình huống vẫn là bảo trì cường đại tự tin. Hừ, tự cho là đúng vậy ra hỏa. Xem ta xích viêm kiếm. Hôm nay ta tự dùng máu tươi của ngươi tế điện nó. Hoàn kiếm vung lên. Một đạo màu hồng đỏ thẫm kiếm khí phóng lên trời. Chỗ kinh trải qua chỗ vốn là kiên cố thổ nhưỡng tất cả đều phân tán ra đến. Công kích độ có thể nói là nhanh như điện chớp. Trong nháy mắt, liền đã đi tới con Dung Vương bên người. Binh giả, ủy đạo giả. Thiên quân lúc này đúng là lợi dụng con Dung Vương đối với chính mình phòng ngự tự tin. Đổi dùng thánh thần khí xích viêm kiếm. Không kích thì thôi. Một kích bị mất mạng. Công kích như vậy mới có thể làm địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Không có ra ngoài ý định. Xích viêm kiếm lực công kích quả nhiên không phải con Dung Vương phòng ngự có khả năng ngăn cản. Một dưới thân kiếm. Vốn là nhìn như không thể phá phòng thủ con Dung Vương thân thể. Ngang nhiên một phân thành hai. Huyết nhục mơ hồ thân thể. Tại bỗng dưng phân liệt ra đến thời điểm. Mang theo một tia làm cho người hít thở không thông mùi hôi. Lại để cho thiên quân kìm lòng không được lánh ra. A, ngươi cũng dám làm tổn thương ta muốn chết. Con Dung Vương phẫn nộ nói. Bất quá hắn cũng không có lập tức công kích, mà là đánh vào một đạo màu đỏ như máu năng lượng tại cái kia đã chém mất trong thân thể. Sau một khắc, một màn hủy dị thể hiện rồi. Chỉ thấy cái kia nguyên vốn đã cùng bản thể thoát ly ra thân thể. Tại con Dung Vương cái kia đạo màu đỏ như máu năng lượng chui vào trong đó về sau, vậy mà sống động. Sau một lát, hai cái giống như đúc con Dung Vương xuất hiện tại Thiên Quân bên người. Trên người đồng dạng mang theo lăng lệ ác liệt cực kỳ khí thế. Hừ hừ, tiểu tử, chẳng lẽ ngươi không biết cái này tự là chúng ta con Dung nhất tộc thiên phú tuyệt kỹ sao? Ngươi là giết không chết ta. Dù cho ngươi đã phá vỡ phòng ngự của ta, đem ta chém thành một vạn đoạn, như vậy kế tiếp xuất hiện tại trước mắt ngươi chính là một vạn cái con Dung Vương. Ha ha, thân thể kìm lòng không được đánh cho rùng mình một cái. Con Dung Vương cái này thiên phú tuyệt kỹ thực lực là thái quá mức khủng bố rồi, vậy mà giết không chết. Bất quá trầm tư sau một lát, Thiên Quân liền lý trí. Phàm là tánh mạng tự không khả năng đánh vỡ trong thế giới này cân đối. Nếu như con Dung Vương chân giết không chết, chỉ sợ toàn bộ thế giới sớm chính là của hắn thiên hạ. Muốn đến nơi này, Thiên Quân không hề do dự, lập tức huy kiếm lần nữa bổ tới. Trong lòng đất bên trong, tuy nhiên Thiên Quân độ nhận lấy đại hạn chế, nhưng là thuấn di tăng thêm linh hồn cực, cùng con Dung Vương so, vẫn là nhanh như vậy một tia. Cho nên đem làm Thiên Quân nóng nảy phong hành lần nữa hướng cái kia một nửa đã đoạn thân thể trảm tới thời điểm. Chỉ một lát sau về sau, tiến vào ba cái giống như đúc con Dung Vương xuất hiện tại trước mắt. Hôm nay thật đúng là gặp được hủy rồi. Ta cũng không tin giết không chết ngươi. Thiên Quân phẫn nộ rồi. Hỗn lâu như vậy còn cho tới bây giờ không có như hôm nay như vậy thậm chí có giết không chết đồ vật. Hảo cường chi tâm không khỏi càng lộ ra mãnh liệt. Ngưng tụ một tia phệ hồn ấm thôn phệ công kích tại trên thân kiếm. Thiên Quân lần nữa vung xích viêm kiếm hướng con Dung Vương giết mất. Gặp Thiên Quân bất đắc dĩ với mình, con Dung Vương dứt khoát chẳng muốn tránh né rồi. Dù sao Thiên Quân lại giết không chết chính mình, nhưng mà đem làm theo cái này mang theo phệ hồn ấm công kích một kiếm chui vào con Dung Vương trong thân thể thời điểm, kỳ tích xuất hiện. Vốn là như là tiểu cường con Dung Vương phân thân xoét thoáng một phát, trực tiếp hóa thành một trôi huyết thủy. Ha ha, con Dung Vương, ngươi không phải bất diệt sao? Hôm nay ta tất chính tay đâm ngươi. Tại dưới thân kiếm quét qua, trong lòng nặng nề. Gặp công kích của mình có hiệu quả rồi, trong lúc nhất thời, Thiên Quân lộ ra khí phách phong, sát tâm nổi lên. Ngay sau đó lại là hai đạo lăng lệ ác liệt kiếm quang. Thiên Quân dễ dàng lần nữa đem mặt khác hai cái phân thân bổ ra hóa thành huyết thủy. Không có ai tại đối mặt tử vong thời điểm không sợ hãi. Dù cho như là con Dung Vương như vậy sống trăm triệu năm lâu, tại liên tiếp gặp Thiên Quân chém giết chính mình được xưng bất diệt phân thân về sau, cũng là sợ hãi được trực tiếp quay thân bỏ chạy. Tàn khốc một tiếu, Thiên Quân biết rõ, lúc này nếu như mềm lòng, chỉ sợ tương lai một ngày kia là cho mình dựng nên địch nhân. Chẳng lúc này gọn gàng một ít. Một giết chi, mặc dù đối với Phương là hồng hoang con thứ nhất con Dung muốn đến nơi này, rung thân nhắn một cái, Thiên Quân trực tiếp dùng xích viêm kiếm mở đường, nhanh chóng hướng con Dung Vương bước tới hai cái lên xuống. Thiên Quân đã đi tới con Dung Vương sau lưng, một bên đuổi theo một bên ngạo nghễ nói, con Dung Vương, hôm nay ta tự dùng máu tươi của ngươi tế điện của ta Xích Viêm kiếm chịu chết. A a, không muốn kêu thảm thiết không ngớt. Bất quá bi kịch cuối cùng hay vẫn là sinh ra. Một đạo huyết quang nhấp nhoáng. Hồng Hoang con thứ nhất con dung như vậy mệnh tan quy thiên. Nhìn qua lên trước mắt một trôi huyết thủy. Thiên Quân lắc lắc Xích Viêm kiếm trên thân kiếm uế vật. Cười nhạt một tiếng nói ra cái này Hồng Hoang thần thú cũng không gì hơn cái này đi. Dù là như thế, nhưng là Thiên Quân đáy lòng minh bạch. Nếu không phải là mình phòng ngự cùng với công kiếp biến thái, chỉ sợ sớm đã chết tại đây con Dung Vương trong bụng. Tối tâm trong hết thảy đều có nhất định trường kiếm vung lên. Thiên Quân trên đỉnh đầu thổ nhưỡng lập tức vỡ tan ra. Thiên Quân trùng thiên mà ra. Tại dưới nền đất toàn thân tự như là lây dính dông ba chi khí. Cảm giác này quá khó chịu rồi thấp giọng mắng một câu. Dù sao bốn phía cũng không có bất kỳ người. Thiên Quân mà không sợ hư hao hình tượng của mình. Tùy ý quét mắt bốn phía liếc. Không hữu hiện có cái uy hiếp gì. Thiên Quân lần nữa thu hồi Xích Viêm kiếm. Đem Phá Thiên Thần kiếm đem ra. Lưng vác trên vai. Tiêu sái hướng thái cổ rừng rậm ở chỗ sâu trong rảo bước tiến lên. Cái này một cương tiến đến tự gặp một chỉ hồng hoang thần thú. Thật không biết ở phía sau còn gặp được cái gì. Thiên Quân vừa đi, một bên âm thầm dưới đáy lòng nghĩ đến. Bất quá duy nhất có thể để xác định chính là, như trong truyền thuyết Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ các loại cấp hồng hoang thần thú nhất định là mất. Có cũng chỉ là một ít hai loại nhân vật. Năm đó sát hồ đồ chém giết thần giới đại bộ phận thần thú ngưng tụ khởi thành tiểu ương đây cũng không phải là giả. Thời khắc mấu chốt nếu là đem tiểu ương lấy ra, nói không chừng như là tại hỗn độn giới, thu phục mấy cái biến dị dị thú cũng không phải là không được. Cực mà đi, nhanh nhẹn xuyên thẳng qua tại hồng hoang trong rừng rậm. Thiên Quân một người ngược lại là lại không có gặp được cái gì đại trở ngại. Bất quá hắn biết rõ, mình bây giờ sở hành đi khu vực nhất định là tại con Dung Vương trong lãnh địa. Nếu không, nhất định sẽ có ác điểu xuất hiện. Bầu trời giống nhau trước khi như vậy lờ mờ. Bất quá tại đi lại gần 10 vạn dặm tả hữu khoảng cách về sau, vốn là ẩn thiên che lấp mặt trời bầu trời, vậy mà sáng sủa. Bốn phía tuy nhiên cũng có được từng khỏa che trời đại thụ, bất quá cũng không có sinh trưởng cùng một chỗ, mà là lẻ tẻ điểm một chút phân bố lấy, như là tách ra lấy rừng rậm. Lưng cõng kiếm, hư phát tiểu khúc. Thiên Quân một mình một người lộ ra chết đi được. Bất quá đi chưa được mấy bước, chỉ thấy hắn đột nhiên dừng lại, có chút không dám tin nhìn về phía trước. Thâm thúy trong ánh mắt để lộ ra một tia kinh hỉ. Lập tức ung dung nói không nghĩ tới tại đây thái cổ rừng rậm ở trong lại vẫn có người khí tức. Thật sự là khiến người ngoài ý. Thái cổ trong rừng rậm hồng hoang dị thú trải rộng. Hơn nữa các loại hung cầm thực lực cao tuyệt. Tại hắn xem ra căn bản là không thích hợp nhân loại sinh tồn. Nhưng là lúc này Thiên Quân nhưng lại quả thật cảm thấy được nhân loại khí tức. Một cái cách xa nhau hắn có 10 vạn dặm tả hữu khoảng cách. Thực lực đạt đến cổ thần trung kỳ tả hữu bưu hãn thanh niên. Không có việc gì đi xem. Dù sao hiện tại cũng không có việc gì nghĩ tới đây. Thiên Quân bay thẳng đến 10 vạn dặm tả hữu địa phương thú di đi qua. Một lát thời gian qua đi, Thiên Quân cũng đã xuất hiện tại cái đó bưu hãn thanh niên sau lưng. Bất quá lúc này người thanh niên này lại có vẻ có chút chật vật. Một mình một người quay mắt về phía gần 20 chỉ thực lực tại cổ thần sơ kỳ như sư giống như hổ quái vật. Song quyền nan địch tứ thủ. Bị bọn này quái thú vây quanh về sau. Toàn thân đẫm máu. Đã đến sơn cùng thủy tận chi tế. Đương nhiên. Cái này bưu hãn thanh niên thực lực chỉ có cổ thần trung kỳ. Căn bản cảm thấy không đến thiên quân đến. Vung vậy lấy đại đao. Giơ tay chém xuống cách nhìn. Bưu hãn thanh niên một đao bộ chém đi đầu con quái thú kia. Bất quá cùng thời khắc đó tại phía sau hắn hai cái quái thú cũng là nhìn đúng thời cơ. Một trái một phải hướng cánh tay của hắn xé rách xuống dưới. Tự tại người thanh niên này đắc thủ chi tế. Hai cái quái thú ngạnh xanh xanh đem hai cánh tay của hắn cắn đứt ngang nhiên kéo xuống dưới. Đã mất đi hai tay. Cảnh này khiến cái này bưu hãn thanh niên đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Như là ngửi được huyết tinh chi khí. Lập tức, bọn này như sư giống như hổ quái thú điên cuồng. Toàn bộ đều liều lĩnh hướng thanh niên nhào tới. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ chỉ cần lượng cái thời gian hô hấp người thanh niên này là được làm một chồng chất lành lạnh bạch cốt. Lạnh lùng cười cười. Đến lúc này, thiên quân cũng không để ý được ở một bên điềm nhiên như không có việc gì xem cuộc vui. Đột nhiên hất lên phá thiên thần kiếm, lập tức chỉ thấy một đạo mắt thường có thể thấy được huyết sắc quang mang. Như là một đầu thẳng tắp hoành lấy hướng cái kia hơn 20 chỉ khí thế hung hãn quái thú xông đánh tới. Phá thiên thần kiếm lực công kích quả nhiên không phải che. Nhất là giết khởi những thực lực này chỉ có cổ thần sơ kỳ quái thú. Thẳng như chém đồ ăn cắt đậu hũ. Huyết quang chỗ kinh trải qua chỗ sở hữu tất cả trở ngại nó tiến lên hung thú tất cả đều bị phân cắt đi ra. Có rất nhiều đã đoạn đầu lâu. Có rất nhiều đã không có móng trước. Có thì còn lại là chặn ngang đủ đoạn các loại nội tạng chảy xuôi trên đất. Trong nháy mắt, vốn là hay vẫn là náo nhiệt chiến trường tại thiên quân nhìn như bình thường một dưới thân kiếm. Vậy mà sống sờ sờ chết luôn cái kia gần hơn 20 đầu như sư giống như hổ hung thú dùng thiên quân thực lực hôm nay. Hết thảy tất nhiên là không nói chơi. Bộ mặt hướng xuống. Thân thể không ngừng run rẩy run. Cái kia đã mất đi hai tay bưu hãn thanh niên lúc này sợ hãi bổ nhào vào trên mặt đất. Như là đang đợi chết. Khục khục tiểu tử. Ngươi đây là đang bái ngày. Thiên quân chế nhạo nói, đồng thời bảo kiếm trở vào bao, lưng cổng bảo kiếm, như là một cái hiệp sĩ. Nghe được có người nói chuyện, thanh niên tự hồ ý thức được cái gì. Liền vội ngẩng đầu khẩn trương quét mắt bốn phía. Đem làm hắn hiện khoảng chừng một lát tầm đó sở hữu tất cả dị thú toàn bộ đều ngã lăn tại địa thời điểm mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Chịu đựng trên cánh tay truyền đến đau đớn. Vẻ mặt cảm kích bái quỳ gối thiên quân trước mặt nói ra đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Nếu không lúc này đây ta hiên viên hồn tất nhiên mệnh tan không sai rồi. Ha ha! Không cần khách khí. Hay vẫn là trước đem hai cánh tay của ngươi ngưng tụ ra đến. Ai? Thật vất vả chứng kiến một bóng người. Mà thôi. Cứu người cứu được ngọn nguồn. Tiễn đưa Phật đưa đến Tây. Ta sẽ thấy giúp ngươi một bả nói tới chỗ này. Thiên quân tay trái đột nhiên một đạo sáng chói hào quang sáng lên. Tại hiên viên hồn kịp phản ứng chi tế, thiên quân cũng đã đem cái này hai đạo thất thải hào quang đã đánh vào hiên viên hồn cái kia đã ngăn ra cánh tay chính giữa. Lại là một tiếng thống khổ kêu thảm thiết. Hiên viên hồn trên trán đã toát ra to như hạt đậu mồ hôi. Bất quá hai tay nhưng lại ủy dị chậm rãi dài đi ra. Không cần thiết nữa thời gian uống cạn chung trà. Nguyên vốn đã đứt gãy hai tay. Vậy mà dài đi ra. Hưng phấn mở rộng dưới hai tay. Hiên viên hồn kích động được trực tiếp triển lộ hai chiêu. Bất quá ngay sau đó lần nữa quỳ rạp xuống thiên quân bên người. Cảm động đến rơi nước mắt nói đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Tiền bối nếu là có dùng được lấy ta hiên viên hồn địa phương. Ta nhất định sẽ thề sống chết hiệu theo. Ha ha! Thề sống chết cũng không cần rồi. Ngươi chỉ cần trả lời ta mấy vấn đề là được rồi, thiên quân lạnh nhạt nói. Làm đủ một bức trưởng lão tư thái. Tiền bối thỉnh giảng, ta hiên viên hồn tri vô bất ngôn không biết không nói, ngôn vô bất tan biết gì nói nấy. Một nhìn đối phương là cái trung thực thanh niên. Tuyệt không phải người tầm thường. Thiên quân thỏa mãn nhẹ gật đầu nói ra tốt rồi. Ngươi! Cái này thái cổ trong rừng rậm có bao nhiêu người loại? Có chút cảm thấy kinh ngạc. Bất quá hiên viên hồn vẫn là cung kính đáp địa phương khác ta không biết. Bất quá chỗ ta ở có gần 1 vạn người tả hữu. Chỗ ta ở tại khoảng cách cái chỗ này gần 100 vạn dặm tả hữu địa phương. Một cái tên là Thiên Hồn Sơn địa phương. Tiền bối nếu có hứng thú ta có thể mang ngươi trước đi xem. Bất quá hiện tại. Mặt lộ vẻ sầu khổ. Có chút quét mắt liếc. Thiên quân liền nhìn ra được cái này hiên viên hồn trong nội tâm hữu nan ngôn chi ẩn. Hiện tại làm sao vậy? Ta nói tiễn đưa Phật đưa đến Tây tiểu tử có cái gì tự nói. Tiền bối. Gia phụ linh hồn nhận lấy ăn mòn. Đã có gần 100 triệu năm tả hữu thời gian. Hiện tại gần kề chỉ còn lại có cuối cùng một tia linh hồn. Nếu như ta không tìm ra bí dược. Chỉ sợ không xuất ra bách niên thời gian. Hắn sẽ. Nói tới chỗ này. Hiên viên hồn con mắt đã hồng. Hiển nhiên, hắn rất để ý phụ thân của hắn. Nếu không cũng sẽ không biết một mình một người xa phó 100 vạn dặm tả hữu địa phương tìm kiếm bí dược. Phải biết rằng, hắn lúc này cũng chỉ có cổ thần trung kỳ thực lực. A, nhìn không ra ngươi hay vẫn là một cái hiếu tử. A, cái kia bí dược ngươi tìm đã tới chưa? Thiên quân tò mò nhìn hiên viên hồn hỏi. Đối với hắn hảo cảm cũng là không khỏi tăng gấp đôi. Hơn vạn năm trước, có một cái thần bí lão giả ban cho gia phụ một cái kỳ lạ phương thuốc. Nói là chỉ cần gom góp những này dược, có thể khởi tử hồi sinh. Bị ăn mòn linh hồn cũng làm theo có thể đền bù trở lại. Bất quá phương thuốc bên trên viết dược vật đều là dị thường khó tìm. Cho đến ngày nay, trong gia tộc của chúng ta người tìm lần cái này thái cổ rừng rậm, hay vẫn là chênh lệch cuối cùng một tia dược không có gom góp. Thuốc này tên là huyết hồn quả, chính là sinh trưởng ở cực mơ cực tà chi địa. Vạn năm mới thành quả một lần. Huyết hồn quả. Cái kia ngươi một thân một mình đi tới cái chỗ này, thế nhưng mà đã được biết đến huyết hồn quả bóng dáng. Thiên quân tò mò nhìn hiên viên hồn hỏi. Thất vọng lắc đầu. Bất quá lập tức hiên viên hồn lại tràn đầy hy vọng ánh mắt nói ra tuy nhiên ta không biết huyết hồn quả tung tích. Nhưng là ta biết rõ 100 triệu năm trước phía trước mảnh đất kia vực đã từng sinh ra một hồi khổng lồ giết chóc. Có gần 100 vạn người tán thân không sai. Hơn nữa bị giết chết dị thú cũng là vô số kể. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 530. cập nhật lúc 2.12.122.112.33.23.21 số lượng từ 7.020. Nếu như nói toàn bộ thái cổ rừng rậm cái đó cái địa phương có thể được xưng là chí âm chí tà, ta muốn nhất định chính là chỗ đó. Bất quá cái chỗ kia quá mức âm tà, căn bản cũng không có bất luận kẻ nào dám tiến về trước. A, đã ngươi biết cái chỗ kia chí âm chí tà không có bất kỳ người dám tiến về trước, như vậy ngươi còn đây? Cười nhạt một tiếng, Thiên Quân hiện chính mình đối trước mắt cái này không sợ người thanh niên tràn đầy hảo cảm. Thế nhưng mà, nếu như ta không đi, cha ta chỉ sợ tiếp qua bách niên tự thật sự. Vì phụ thân của ta, cho dù là đầm rồng hang hổ, ta cũng muốn đích thân đi thử thử. Cho dù chết, ta Hiên Viên Hồn cũng nhận biết. Cắn hàm răng, Hiên Viên Hồn vẻ mặt kiên quyết nói. Có cốt khí, tuy nhiên ngươi cũng không có cái kia phần thực lực. Được rồi tiểu tử, hôm nay coi như ngươi vận khí tốt. Huống chi ta trước khi cũng đã nói, cứu người cứu được ngọn nguồn, tiện đưa Phật đưa đến Tây. Hôm nay ta sẽ thấy giúp ngươi một lần. Ngươi phía trước dẫn đường. Bình tĩnh nhìn Hiên Viên Hồn. Nếu như không có chính mình hộ giá, chỉ sợ cái này Hiên Viên Hồn đi không được trăm bước lại đem gặp phải sinh tử lựa chọn. Thiên Quân có thể cảm nhận được bốn phía tiềm ẩn uy hiếp, cho nên nói như thế, có chút thụ sủng nhược kinh. Hiên Viên Hồn nơi nào sẽ nghĩ đến Thiên Quân sẽ giúp hắn lấy được huyết hồn quả. Trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Rồi đột nhiên, chỉ thấy Hiên Viên Hồn lần nữa bịt một tiếng quỳ rạp xuống Thiên Quân trước mặt. Trong mắt chứa đựng cảm kích nước mắt nói ra tiền bối. Mặc kệ lần này có thể hay không lấy huyết hồn quả, ngươi đối với ta Hiên Viên Hồn đại ân đại đức ta nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Tại sinh dù cho làm trâu làm ngựa, ta cũng cam tâm tình nguyện. Ha ha, nói chuyện đừng như vậy phiến tình, nhanh lên đứng lên đi, dù sao ta hiện tại cũng là rỗi rảnh vô sự. Một cổ bình thản chi lực trực tiếp đem Hiên Viên Hồn nắm. Thiên Quân lạnh nhạt nói, ngươi gọi Hiên Viên Hồn đúng không? Ngươi vừa mới nói cái chỗ kia trăm triệu năm kiếp trước cực lớn chém giết, chết hơn 100 vạn người. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Có thể tinh tế cho ta giảng thoáng một phát. Đối với cái này, Thiên Quân vẫn tương đối hiếu kỳ. Dù sao hắn nhưng cho tới bây giờ không có nghe bất luận kẻ nào nói tại đây đã sanh thảm như vậy liệt chém giết. Cái kia, tiền bối, ta sanh ra ở tại đây thái cổ trong rừng rậm, cũng chỉ có 10 vạn năm tả hữu. Biết rõ cũng chỉ là nghe được một ít tiền bối giảng xuống đấy. Nếu như không được đầy đủ, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Nghe nói phía trước vạn dặm bên ngoài cái chỗ kia tên là Mộ Hoang Chiến Trường. Trăm triệu năm trước, có thần giới hạt tâm lĩnh vực mấy trăm vạn người bởi vậy tiến vào. Bị cái này thái cổ trong rừng rậm vốn có dị thú giết chóc, cuối cùng nhất phát nổ nhân loại cùng hồng hoang thần thú ở giữa chiến đấu. Cuối cùng song phương đều có cực lớn tổn thương. Nhân loại càng là tử vong gần trăm vạn nhiều người. Dị thú cũng là bị chết vô số kể. Bất quá cuối cùng nhất nhân loại hay vẫn là sống sót rồi. Nhưng là số lượng lại không phải rất nhiều. Đem làm Hiên Viên Hồn nói tới chỗ này thời điểm, Thiên Quân tự đã hiểu trận này đại chiến lý do. Nếu như đoán không sai, có lẽ tự là trăm triệu năm trước thần giới cái kia một hồi đại biến cố, làm cho hàng tỷ thần nhân xa xứ, trong đó càng là có thêm rất lớn một nhóm người ngộ nhập thái cổ trong rừng rậm. Bỗng nhiên, Thiên Quân hình như là nghĩ tới điều gì. Bỗng dưng đã cắt đứt Hiên Viên Hồn nói tiếp xuống dưới. Vẻ mặt chờ mong nói: Hiên Viên Hồn, phụ thân của ngươi tên gì? Còn có các ngươi hiện tại chỗ ở địa phương tộc trưởng tên gì? Vẻ mặt mờ mịt nhìn xem Thiên Quân. Bất quá Hiên Viên Hồn hay vẫn là thành thành thật thật nói ra phụ tên là Hiên Viên Chiến Thiên. Chính là chúng ta Hiên Viên tộc tộc trưởng. Hiên Viên Chiến Thiên. Hiên Viên Chiến Thiên, hắn không phải là năm đó thần giới lục đại thần đế một trong Hiên Viên thần đế sao? Thiên Quân trên mặt đường hoàng lấy một tia cuồng hỷ. Hiên Viên Hồn tuổi thọ quá nhỏ rồi. Sinh ra ở này thái cổ rừng rậm. Đối với thần giới sự tình có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên cũng không biết cái gì là Hiên Viên thần đế. Tiền bối, ngươi nói Hiên Viên thần đế là? Hiên Viên Hồn tò mò nhìn Thiên Quân hỏi. Không có gì. Hiện tại hãy tìm huyết hồn quả quan trọng hơn. Đợi khi tìm được huyết hồn quả rồi, ta tự mình cùng ngươi đến Thiên Hồn Sơn một chuyến, thuận tiện bái phỏng hạ phụ thân của ngươi. Tốt, đến lúc đó ta nhất định phải hảo hảo tạ tạ tiền bối. Hiên Viên Hồn nghe nói Thiên Quân muốn cùng chính mình cùng một chỗ trở lại Thiên Hồn Sơn, trong lúc nhất thời cả người kích động vô cùng, vội vàng hưng phấn nói. Hiên Viên Hồn chỉ là biết rõ Mộ Hoang chiến trường đại khái vị trí. Bất quá tại Thiên Quân chỉ dẫn phía dưới, dựa vào thần niệm tìm tòi, cũng không tốn phí thời gian bao nhiêu, liền đi tới Mộ Hoang trên chiến trường. Một đạo âm phong nổi lên, chỉ thấy bao la bình nguyên phía trên không có trước khi như vậy xanh tùm đại thụ, mà chuyển biến thành thì còn lại là một ít người cao cỏ dại, mất trật tự phân tán lấy, cỏ dại che đậy chỗ. Chỉ thấy một khối đã bị đẩy ngã trên tấm bia đá như là dùng máu tươi điêu khắc lấy bốn chữ to: Mộ Hoang chiến trường. Tại đây có lẽ chính là Mộ Hoang chiến trường rồi. Hiên Viên Hồn, cẩn thận một chút. Giả trong cỏ thế nhưng mà đã ẩn tàng rất nhiều thị huyết sát người đồ vật. Mỉm cười, Thiên Quân nhắc nhở Hiên Viên Hồn nói. Đã biết tiền bối. Trực tiếp đem đại đao chăm chú nắm trong tay. Hiên Viên Hồn lộ ra có chút cẩn thận từng ly từng tí, không dám chút nào chủ quan. Rảo bước tiến lên Mộ Hoang bên trong chiến trường. Lập tức, Thiên Quân chỉ cảm thấy có chút sợn hết cả gai ốt. Chung quanh mặc dù không có cây cối che đậy, nhưng là tại đây như cũ âm trầm được đáng sợ, lại để cho hắn kìm lòng không được rùng mình một cái. Bên tai gào thét mà qua gió lạnh càng làm cho người sinh ra tê liệt cảm giác. Tâm đều nhanh cổ họng đã đến. Gần kề chỉ là bước vào cái này Mộ Hoang chiến trường một lát thời gian, Hiên Viên Hồn trên trán cũng đã ra to như hạt đậu mồ hôi, sắc mặt trắng bệch. Hiển nhiên loại này âm trầm hoàn cảnh khiến cho hắn có chút không chịu đựng nổi. Chứng kiến Hiên Viên Hồn túng quẫn cảnh, Thiên Quân trực tiếp một đạo tinh thuần năng lượng đánh tiến vào trong cơ thể hắn. Cùng một thời gian, mình cũng là toàn thân chấn động. Khu trừ này loại sợ hãi tâm lý, cũng đối với Hiên Viên Hồn nói ra giữ vững vị trí bản tâm là được rồi, không muốn bị mất bản tâm. Quả nhiên, kinh trải qua Thiên Quân phen này động tác về sau, Hiên Viên Hồn khác lạ, trạng thái cuối cùng là có chỗ giảm bớt. Cảm kích nhìn Thiên Quân liếc, lập tức theo thật sát phía sau của hắn. Nhưng mà hai người cũng không có đi thật xa, đem làm hiên viên hồn một đao hung hăng bổ ra ngăn cản tại trước mặt mình bụi gai thời điểm. Bỗng dưng, như là sinh ra thạch sụp đổ. Rầm rầm một hồi tiếng nổ. Hiên viên hồn cả người trực tiếp bị một đống màu tuyết trắng xương cốt cho chôn ở. Hoảng sợ đến cực điểm lớn tiếng hí. Hiên viên hồn tuy nhiên cũng là giết người vô số. Nhưng là cho tới bây giờ không có như hôm nay như vậy khiến cho hắn như thế khó chịu nổi. Lúc này càng là thất thần đại gọi. Hoàn kiếm nhảy lên tại rầm rầm thanh âm vang lên thời điểm. Thiên quân cũng đã chứng kiến đã sinh cái gì sự tình. Tay nâng kiếm rơi. Thiên quân cũng đã hoàn mỹ đem sở hữu tất cả xương cốt toàn bộ chọn ly khai đến. Lạnh nhạt nhìn xem hiên viên hồn. Bình tĩnh nói không có việc gì. Chỉ là một ít người chết xương cốt mà thôi. Chật vật bò. Lúc này hiên viên hồn mới ý thức tới. Nếu như muốn là hắn tự mình một người trước đến tìm kiếm huyết hồn quả, chỉ sợ 100% phải ở lại chỗ này. Nhưng mà đang ở hiên viên hồn bò đi lên thời điểm, thiên quân cả người đột nhiên cảnh giác, vội vàng ý bảo hiên viên hồn giữ yên lặng. Bởi vì hắn cảm giác được vài luồng cường hoàn khí tức. Sau một lát, thiên quân cau mày nhìn qua phía trước, cả người sắc mặt cũng là cẩn thận. Tiền bối, phía trước là không phải có nguy hiểm gì tồn tại. Hiên viên hồn nghi ngờ hỏi. Đồng thời cũng là chăm chú nắm tay bên trong đứt đại đao, vẻ mặt lo lắng. Nâng, phía trước có lẽ có giao long. Không quay đầu lại, thiên quân ánh mắt thâm thuế nói. Giao long. Hắc hắc, trước kia ta tự chém giết qua giao long, nếu không hai ta tiến lên đem bọn hắn giết. Vừa nghe đến là giao long, hiên viên hồn liền nhẹ nhõm, hưng phấn nói. Chém giết. Ha ha, tiểu tử, ngươi dùng vi bọn họ là con dung rồi. Muốn giết cứ giết. Ngay tại chúng ta phía trước vạn dặm bên ngoài, có đem gần 100 đầu tả hữu thực lực đạt tới thần vương cảnh giới giao long. Như thế nào giết? Vừa nghe đến là thần vương kỳ, hiên viên hồn cả người lập tức liền yên lặng, cúi đầu không nói. Đi thôi. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta giết chết hết. Đi theo đằng sau ta là được rồi. Bình tĩnh cười cười. Thiên quân bình tĩnh nói. Sắp đối mặt đem gần 100 đầu tả hữu thực lực đạt đến thần vương kỳ giao long. Thiên quân trong nội tâm đã ở phạm. Bất quá tên đã trên dây không thể không. Trước mắt tình thế khiến cho hắn căn bản không thể do dự. Cũng không thể nói mới vừa tiến vào cái này mộ hoang chiến trường tự lập tức lui ra ngoài a. Như vậy tại tên tiểu bối này trước mặt chẳng phải là quá không có mặt mũi. Vạn dặm tả hữu khoảng cách, tuy nhiên cái kia giao long không thể cảm nhận được thiên quân khí tức. Nhưng là thực lực chỉ có cổ thần trung kỳ hiên viên hồn. Bọn này giao long thế nhưng mà thanh thanh sở sở cảm thấy được rồi. Đối mặt đã đi tới bên miệng đồ ăn. Bọn này giao long khả năng buông tha sao? Trên thực tế, giao long hành động đã cấp ra đáp án. Thiên quân có thể cảm nhận được. Bọn hắn đang tại nhanh chóng hướng bên này di động. Thực lực đạt đến thần vương kỳ giao long. Tốc độ có thể nghĩ rồi. Gần kề mấy cái thời gian hô hấp, đám kia giao long cũng đã tạo thành vòng vây, đem thiên quân cùng hiên viên hồn gần kề vây vào giữa. Tê tê, vô tri nhân loại, các ngươi cũng dám tiến vào cái này mộ hoang chiến trường. Xem ra hai người các ngươi thật là chán sống. Ha ha, rất nhiều năm đều không có ăn thịt người rồi. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà lại tới nữa hai cái. hơn nữa hay vẫn là sống? Thật sự lại để cho người chờ mong a. Đều là dùng bản thể thể hiện ra cực lớn thân hình. Đi đầu cái kia đầu giao long cuồng ngạo nói. Tự hồ thiên quân cùng hiên viên hồn đã là vật trong bàn tay. Muốn ăn tươi hai người bọn họ có thể nói là dễ như trở bàn tay. Hắc hắc. Đại ca. Năm đó chúng ta ăn người chết thời điểm còn oán trách nói không có hương vị. Đã nhiều năm như vậy rồi. Ta thật đúng là hoài niệm thịt người hương vị. Không chỉ nói người chết thịt. Coi như là nát đâu thịt người ta cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Hôm nay ta sao huynh đệ có thể muốn hảo hảo đã ghiền một phen. Suốt ngày ăn những cái kia yêu thú các loại. Ta đều nhanh ngán. Nghe bọn này giao long không kiên nể gì cả nói chuyện. Một cổ trùng thiên lửa giận theo thiên quân trong lồng ngực thăng. Toàn thân tràn đầy cường đại sát ý. Thiên quân lạnh lùng nhìn trước mắt cái này 98 đầu giao long lạnh lùng nói như thế nói đến. Trăm triệu năm trước chết tại đây mộ hoang chiến trường ở bên trong mọi người bị các ngươi những này cầm thú cho ăn hết. Ha ha! Đâu chỉ là bọn hắn, mà ngay cả những cái kia giấu chôn dưới đất người. Cuối cùng cũng bị chúng ta cho móc ra ăn hết. Ân! Tiểu tử, ngươi cũng dám mắng ta là cầm thú, muốn chết. Cảm giác có chút không đối đầu. Đầu kia dị thường hung hãn giao long đột nhiên hướng thiên quân trùng kích tới. Cực lớn long trên đầu tán lấy một cổ thô bạo chi khí. Toàn thân cường đại sát khí thẳng làm cho người hít thở không thông. Tiền bối chạy mau. Gặp giao long lao đến, hiên viên hồn trong lúc nhất thời có chút hoang mang lo sợ, vội vàng gọi thiên quân tránh đi. Bất quá thiên quân nhưng lại từ chối nghe không nghe thấy. Vẻ mặt lãnh huyết nói thật cuồng ngạo khẩu khí. Cũng tốt. Đã các ngươi bọn này súc sinh cũng dám không đem chúng ta nhân loại để ở trong lòng. Vậy hôm nay ta tự thay những cái kia chết không minh mục đích nhân loại xả giận. Chịu chết đi. Không có né tránh. Mắt thấy cái kia hung hãn cự giao ngoắc ngoắc cái đuôi khí thế lăng nhưng đích trùng kích tới. Thiên quân trực tiếp vung lên phá thiên thần kiếm. Lập tức vỏ kiếm chọc vào đấy. Một đạo màu đen như mực năng lượng trực tiếp do trời mà hàng. Hung hăng hướng giao long nhào tới. Nơi nào sẽ ngờ tới người trước mắt lại sẽ trả tay. Đang nhìn đến đạo này lăng lệ ác liệt cực kỳ kiếm khí thời điểm. Giao long lập tức nhổ ra một đạo long viêm. Bất quá rất đáng tiếc. Giao long đánh giá thấp thiên quân thực lực. Long viêm tuy nhiên địa ngăn tại kiếm khí phía trước. Bất quá lại như là một trang giấy bạc nhược yếu kém. Xin. Siêu. Một thanh âm vang lên. Phá thiên thần kiếm kiếm khí trực tiếp xuyên việt mà qua. Hung hăng đem to như vậy giao long cớ sọ chính giữa bổ ra. Cho đến giao vĩ. Một dưới thân kiếm. Cũng đã khiến cho hung hăng càng quấy không ai bị nổi giao long cho chôn vùi. Yên tĩnh. Đem làm thiên quân trong chớp mắt liền đem một đầu giao long trảm dưới kiếm thời điểm. Sở hữu tất cả giao long kể cả hiên viên hồn đều là không thể tin nhìn xem thiên quân. Ai cũng không có ngờ tới người trước mắt lại thậm chí có mạnh mẽ như thế thực lực. Chém giết một cái thần vương kỳ cao thủ vậy mà như chém dưa thái rau, đơn giản như vậy. Dụi dụi mắt con ngươi, hiên viên hồn xác định chính mình không có nhìn lầm, lập tức vẻ mặt ngưỡng mộ nói tiền bối. Không nghĩ tới ngươi. Ngươi vậy mà lợi hại như vậy. Tại chúng ta tộc đàn ở bên trong. Cũng chỉ có hiên viên phong có thực lực như vậy. Lạnh nhạt nhìn hiên viên hồn liếc. Thiên quân bình tĩnh nói hảo hảo tu luyện a. cuối cùng có một ngày ngươi sẽ đạt tới ta loại thực lực này đấy. TT tiểu tử, ngươi đến cùng là người nào? Cũng dám sát hại huynh đệ của ta, xem ra ngươi hôm nay là có chủ tâm muốn chết. Đi đầu cái kia đầu giao long trong ánh mắt lóe ra thần sắc sợ hãi. Nhưng là hắn chỗ dựa chính là mình cái này một phương số lượng nhiều. Cho dù con người trước mắt thực lực đạt đến thần đế kỳ cái kia lại có thể thế nào? Một hống trên xuống cho dù hắn dù thế nào lợi hại cũng tuyệt đối không phải địch thủ. Hừ! Trước khi ta nguyên bản không có tính toán đem các ngươi bọn này súc sinh chém tận giết tuyệt. Bất quá các ngươi cái này trăm triệu năm đến sở tác sở vi. Thiên nhân công phẫn. Hôm nay ta như không giết ngươi, chỉ sợ là thiên lý nan dung. Hoàn toàn chính xác. Trước mắt bọn này giao long đã tan tác tại đạo đức điểm mấu chốt phía trên. Tuy nhiên bọn hắn may mắn tu luyện tới thần vương kỳ cảnh giới. Nhưng là cuối cùng cả đời cũng khó đi ra súc sinh cảnh giới. Ăn người cũng thì thôi. Dù sao đây là súc loại thiên tính. Nhưng là đem đã chôn đâu nhân loại còn đào ăn. Cái này thật sự có chút không thể nào nói nổi, không có ai có thể dễ dàng tha thứ một cái súc sinh như thế làm càn. Khẩu khí thật lớn. Các huynh đệ, hiện tại trước mắt cả nhân loại này giết huynh đệ của chúng ta. Chúng ta cùng tiến lên, đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Lên! Mặc dù nói được tình cảm quần chúng sục sôi, nhưng là lời nói cái kia đầu giao long cũng không có động thủ, mà là đang một bên xem kịch vui. Đem gần 100 đầu tư cổ phiếu giao long cùng một chỗ phóng tới thiên quân. Đó là cái gì khái niệm? Trong lúc nhất thời, nguyên nay đã rất âm trầm mộ hoang chiến trường càng thêm lộ ra thảm thiết. Hiên viên hồn càng là lui về phía sau mấy bước mới đứng vững thân thể. Gió lạnh nổi lên bốn phía. Phong vân biến sắc. Thiên địa thay phiên. Trong lúc nhất thời, lại là một trường giết chóc sắp trình diễn. Bình tĩnh đứng tại chiến trường trung tâm. Thiên quân tay trái đem hiên viên hồn chăm chú bảo vệ. Tay phải thì là nắm phá thiên thần kiếm. Sắc mặt cẩn thận quay mắt về phía sắp công tới giao long. Khí thế hung hãn. Cái này giao long cũng không phải đều là một ít hời hợt thế hệ. Vừa rồi kiến thức thiên quân lợi hại về sau, cũng không dám tới gần thiên quân, mà là bước đến khoảng cách nhất định về sau. Ngược lại dùng long viêm hướng thiên quân công kích tới. Lập tức, chỉ thấy vốn là lờ mờ trên bầu trời, hiện lên từng đạo như là mưa sao chổi đường vòng cung. Mục tiêu thẳng chí thiên quân, không dám khinh thường. Giao long những công kích này thiên quân cũng không nhất định để ở trong lòng. Nhưng là tụ thiểu thành nhiều đạo lý này hắn hay vẫn là hiểu được. Vội vàng triệu tập thiên long cảnh phòng ngự. Lập tức một đạo ánh sáng nhu hòa nhấp nhoáng. Tại long viêm tập kích qua trước khi đến, trực tiếp đem thiên quân cùng hiên viên hồn chăm chú bao khỏa. Từng đạo long viêm khí thế hung hãn đánh tới thiên long cảnh lên. Bất quá nhưng lại lôi sấm to mưa nhỏ. Thiên quân cùng hiên viên hồn chỉ cảm thấy như là gãi ngứa. Căn bản là chế không tạo được bất cứ thương tổn gì. Vô tận công kích. Đem gần 100 đầu giao long. Tất cả đều hung hãn phun long viêm. Trực tiếp đem thiên quân cùng hiên viên hồn chôn. Gần một nén nhang thời gian qua đi. Chỉ thấy cái kia rỗi rảnh ở một bên. Hình như là bọn này giao long dẫn đầu đại ca giao long một tiếng cuồng hô. Tức giận quát đều dừng lại cho ta rồi. Các ngươi cả đám đều ngốc không sót cơ. dùng viêm hỏa đem cái này thật vất vả có được hai nhân loại hòa tan làm sao bây giờ? Nhanh lên cho ta tìm. Nguyên lai, cái này giao long điện thoại di động là lo lắng bọn này tiểu đệ đem chính mình đồ ăn cho làm cho không có. Bất quá không đều giao long mở ra chồng chất như núi viêm hỏa. Một đạo màu hồng đỏ thẫm ánh lửa nhấp nhoáng. Ngay sau đó là kịch liệt tiếng nổ mạnh. Hai đạo nhân ảnh điềm nhiên như không có việc gì nhảy lên trên không trung. Không có chút nào bị thương bộ dạng. Làm sao có thể? Viêm hỏa vậy mà không thể tổn thương hắn. Hừ! Ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi những này công phu mèo quào có thể tổn thương ta. Ngươi nhóm biểu tình diễn có lẽ đã xong a. Hiện tại nên xem của ta. Chỉ trước một kiếm, dễ dàng liền chém giết phía đông cái kia vài đầu có chút trợn mắt há hốt mồm giao long. Đồng thời cũng là xé toan một cái lỗ hổng, khiến cho hiên viên hồn có thể ở trùng trùng điệp điệp vây quanh phía dưới tránh thoát đến. Xem ta một kiếm bá thiên. Phong nhận trảm, hủy diệt kiếm khí, liên tiếp công kích theo thiên quân trong tay phá thiên thần kiếm trong thi triển ra. Mỗi một chiêu cường đại công kích thi triển đi ra ngoài thời điểm, đều có gần 10 đầu tả hữu giao long tránh né không kịp đã chết tại dưới thân kiếm. Một lát thời gian về sau, vốn là oanh oanh liệt liệt trên chiến trường, gần kề chỉ còn lại có cái kia giao long rõ ràng hợp lý. Sắc mặt sợ nhìn xem thiên quân. Hắn không tin trước mắt cái này nhân loại nho nhỏ tại ngắn ngủn trong một thời gian ngắn, vậy mà đem chính mình 100 đầu giao long đều chém giết tại dưới thân kiếm. Phần này thực lực lại để cho hắn cảm thấy sợ hãi. Như thế nào? Hiện tại chỉ còn lại có ngươi một người, chẳng lẽ ngươi muốn chạy trốn sao? Chế nhạo cười cười, thiên quân tay cầm phá thiên thần kiếm lạnh lùng nhìn trước mắt đã từng không ai bị nổi giao long nói ra. Ngươi, ngươi! Phẫn nộ được nói không ra lời. Bất quá lập tức liền gặp cái này đầu giao long cắn cắn cực lớn long nha. Sắc mặt hung ác nói ra tốt. Tự cho ngươi kiến thức hạ ta thực lực chân chính. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 531. Cập nhật lúc 2.12.122.119.20.23 số lượng từ 7.074. Tại chém giết đem gần 100 đầu giao long về sau, thiên quân cả người lộ ra dị thường tự tin. Đối với ở trước mắt cuối cùng này một đầu giao long cũng không sao cả để ở trong lòng. Cực lớn long trảo tại trên bầu trời không ngừng múa. Sắc bén răng nhọn như là một thanh đem tán lấy hàng quang truy nhận, làm cho lòng người ở bên trong sinh ra khiếp đảm. Bỗng dưng chỉ thấy giao long hét lớn một tiếng, cực lớn miệng rồng tận lớn nhất hạn độ trương ra, lợi hại hí thanh âm như là từng đạo mũi kiếm theo trong miệng của hắn xì ra. Không tốt, cái thằng này thanh âm vậy mà như là sóng âm âm. Hiên viên hồn. Thiên quân tại đối mặt giao long thanh âm công kích tuy nhiên cũng là lộ ra rất thống khổ. Bất quá còn tại có thể thừa nhận trong phạm vi. Nhưng là một bên hiên viên hồn tắc thì bất đồng. Sắc mặt nhăn nhó. Thân thể vô lực nằm trên mặt đất. Toàn thân không ngừng run rẩy lấy. Có như là đã đến tánh mạng cuối cùng cảm giác. Không do dự, thiên quân thần niệm khẽ động, trực tiếp đem đã chống mặt khuyết đâu hiên viên hồn thu vào thiên long cảnh ở bên trong. Chuẩn bị trở về đầu chuyên tâm chém giết giao long. Giao long cũng là giả hoạt. Đang nhìn đến thanh âm của mình công kích vậy mà không có thể đã muốn con người trước mắt mệnh về sau. cũng đã tại bắt tay vào làm như thế nào né ra. Đem làm thiên quân đi vào hiên viên hồn bên người thời điểm, Giao Long liền vội gấp rút nói: nhân loại, ngươi nhớ kỹ cho ta, hôm nay chi thù một ngày nào đó ta ám thiên kiêu hội trả lại cho ngươi. Nhớ kỹ. Đột nhiên vừa quay đầu lại, bốn phía ở đâu còn có Giao Long bóng dáng. Bất đắc dĩ lắc đầu, thiên quân thở dài một hơi nói ra: ám thiên kiêu. Tốt một cái ám thiên kiêu. Nguy hiểm giải trừ, thần niệm khẽ động, lần nữa đem hôn mê bất tỉnh hiên viên hồn cho làm đi ra. Thiên quân cũng không muốn cho hắn biết chính mình có được thiên long cảnh bí mật này. Một đạo năng lượng đánh vào hiên viên hồn trong thân thể. Sau một lát, chỉ thấy hắn ung dung tỉnh lại, vẻ mặt mờ mịt nhìn xem thiên quân nói ra: tiền bối, cái kia Giao Long rồi hả? Chết đến sao? Lại để cho tiểu tử kia cho lẻn. Được rồi, ngươi có lẽ không có chuyện gì a? Nếu như không có việc gì, chúng ta nhanh lên chạy đi. Phía trước 5 vạn dặm tả hữu địa phương có một cái hồ sâu. Của ta thần niệm quét và đã qua cái này toàn bộ mộ hoang chiến trường. Nếu như luận âm khí, ta khí nặng nhất, chỉ sợ sẽ là cái kia hồ sâu rồi. Hiên viên hồn nghe xong đã tìm được chí âm chí hàng chi địa. Lập tức vèo một tiếng liền từ trên mặt đất bò. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói: ta không sao. Tiền bối, vậy thì đi nhanh đi.